Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1299, bởi vì ngươi nhược. Hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn về phía trên đều là tuổi tác đại dọa người. Thứ nhất đang mặc trường bào màu xám, một đầu tóc trắng không gió mà bay, nhìn về phía trên có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trúc thọ mặt trẻ, một gã khác tác thì mặc màu đen chiến giáp. Tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi tác không nhỏ rồi, lại trung khí 10 phần, một tòa to như cột điện đứng tại phía trước, hoàn toàn như là một cái bất bại chiến thần. Đi vào hai gã lão giả trước mặt, La Vân cùng Trương Phát đều lộ ra tất cung tất kính. Hiển nhiên cái này hai gã lão giả thực lực không tầm thường. Thanh Lâm vô ý thức hướng hai người nhìn lại, lại phát giác hai người đều là khí tức chìm như vực sâu biển lớn. Thô xem phía dưới, lại không thể nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Hai gã lão giả, khí tức nội liễm, cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí. Đang mặc màu đen chiến giáp chính là Lý Tinh tiền bối. Là 2000 năm trước Tổ Long thi đấu quán quân, mặc trường bào chính là Phương Vĩ tiền bối, là 2500 năm trước quán quân, hai vị tiền bối đều là Tổ Long phúc địa đi ra đắc đạo cao. Nhân, lúc này đây chuyên môn theo Thiên Tôn Động Thiên chạy về, vì chính là tìm ra cái này Trung Ương Thần Sơn không muốn người biết đại bí. La Vân nhỏ giọng là, Thanh Lâm giới thiệu. Trong bốn người, hắn cùng với Thanh Lâm tuổi nhất tiếp cận, cũng vốn chính là một cái bình dị gần gũi chi nhân. Đối với Thanh Lâm không có chút nào ác ý. Thanh Lâm giật mình, Tổ Long Phúc Địa cùng sở hữu bốn gã địa ngục thần hoàng. Tính cả La Vân cùng Trương Phát, cùng với Mạc Thiên Ly đợi hai người, là đủ, đến ở trước mắt Lý Tinh cùng Phương Vĩ. Sớm đã tiến nhập Thiên Tôn Động Thiên, vãn bối chiến thiên, bái kiến hai vị tiền bối. Thanh Lâm lần nữa ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ đối đãi hai người. Chứng kiến Thanh Lâm, Lý Tinh chỉ là một câu không nói, liền xoay người sang chỗ khác, ngược lại là Phương Vĩ. Hướng phía Thanh Lâm gật đầu cười cười, lộ ra thập phần hòa ái dễ gần. Hừ, cái này một cái chớp mắt. Nhưng lại Trương Phát lần nữa hư lạnh một tiếng mở miệng. Một cái một ấn phàm linh thần hoàng lại có thể tại mấy trăm vạn hơn một ngàn trong vạn người trổ. Hết tài năng trở thành quán quân. Đây quả thực là chê cười. Theo ta thấy, ngươi cái này quán quân danh tiếng. Rõ ràng tự là nói bừa đi ra. Trương Phát ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm. Có chút ít đối địch chi ý. Một ấn phàm linh thần hoàng, trở thành một lần thi đấu quán quân. Cái này thật có chút không phù hợp lẽ thường. Trương huynh, ngươi cần gì phải một mặt truy cứu chuyện này? Chiến thiên tiểu hữu đã đi tới Trung Ương Thần Sơn, cũng đủ để chứng minh hắn là hàng thật giá thật quán quân. Trung Ương Thần Sơn là Tổ Long cấm địa. Nếu như chiến thiên tiểu hữu không phải quán quân, hắn vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này? La Vân đối với Trương Phát cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Thay Thanh Lâm nói chuyện, theo lý cố gắng, không nghĩ Trương Phát nhưng lại một hồi cười nhạo, nói, cái này muốn hỏi chính hắn rồi. Thoại âm rơi xuống, Trương Phát vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Theo Trương Phát trong ánh mắt, Thanh Lâm nhìn ra cực kỳ bất thiện ánh mắt. Uông! Chú chó mực là một cái gấp tính tình, lúc ấy tự là giống to một tiếng, làm bộ muốn mở miệng, hảo hảo giáo huấn một chút cái này Trương Phát. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm một tay, đã rơi vào chú chó mực trên người, lắc đầu ý bảo nó, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên không rõ Thanh Lâm dụng ý, nhưng là chú chó mực hay là cưỡng chế trong lòng cái này một cổ lửa giận. Hậu sinh, quản tốt chó của ngươi, đừng cho nó đối với ai cũng là sủa loạn, nếu không có khổ cho của nó đầu ăn. Trương Phát không chỉ có nhằm vào Thanh Lâm, hơn nữa nhằm vào chú chó mực. Chú chó mực mới vừa vặn lên tiếng, tựu đưa tới người này cực kỳ khó chịu ánh mắt, nói ra cũng cực kỳ lại để cho nhân sinh khí. Giống, lúc này đây, chú chó mực không còn là gọi, mà là giống lên, nó há có thể cho phép nhẫn một cái ba ấn địa ngục thần hoàng. Đối với nó như thế bỏ qua, đã đủ rồi. Thời khắc mấu chốt, Lý Tinh lạnh lẽo khuôn mặt, quát bảo ngưng lại đây hết thảy. Hắn một đôi thâm thúy con mắt, vô ý thức nhìn thoáng qua Thanh Lâm, lại nhìn về phía chú chó mực, trong mắt thâm ý, lại để cho người bắt đoán không ra. Đã cổ kim năm đại quán quân đã tề tụ, chúng ta tựu không nên ở chỗ này chậm trễ. Cái lúc này, mặt mũi hiền lành Phương Vĩ mở miệng, hắn dừng một chút nói tiếp. Nơi đây đã tiếp cận trung ương thần sơn chỗ sâu nhất. Phía trước phát giác đại mộ, chúng ta bây giờ tự đi xem xét đến tột cùng. Thoại âm rơi xuống, Phương Vĩ cùng Lý Tinh một cái gật đầu ý bảo. Hai người lập tức trước một bước ly khai nơi đây. Thanh Lâm nhưng lại một hồi hiếu kỳ. Có thể làm cho Phương Vĩ người bậc này vật đều thận trọng như thế mà chống đỡ đại mộ. Nghĩ đến tuyệt đối bất phàm. Hắn không có đa tưởng, vô ý thức tự muốn đi theo hai người hướng phía trước đi đến. Ừ, thế nhưng mà cái lúc này, Trương Phát bất thiện ánh mắt chừng đến. Hậu sinh, chú ý ngươi bối phận Hòa Thuận Tự. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm lập tức một hồi không vui. Hắn đã nhiều lần nhường nhịn rồi. Không nghĩ cái này Trương Phát lại vẫn là như thế khắp nơi châm đối với hắn. Bùn nặn Bồ Tát. Còn có ba phần dáng vẻ quê mùa. Huống chi là Thanh Lâm, là xưa nay kiệt ngao bất tuân Thanh Lâm. Bất quá cuối cùng nhất, Thanh Lâm hay là cưỡng chế cái này cổ lửa giận. Tùy ý Trương Phát đi tại phía trước, lại theo sát phía sau. Cùng La Vân đồng hành, chiến thiên tiểu hữu, Trương huynh tửu là cái này cổ quái tính tình. Ngươi không muốn để vào trong lòng. La Vân vừa đi vừa khích lệ Thanh Lâm. Rất hiển nhiên, hắn biết đạo cái này Trương Phát là người nào. Một chuyến năm người, tăng thêm chú chó mực, tại một mảnh lờ mờ bên trong đi về phía trước. Ước chừng đi về phía trước có thể có hơn ngàn dặm khoảng cách. Một tòa núi lớn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Sơn thể to lớn, phóng nhãn nhìn lại, có thể có phạm vi hơn vạn dặm. Cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, sơn thể chính diện, có một cái 10 trượng vuông cực lớn sơn động, một mảnh đen kịt, lộ ra khí tức quỷ dị. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, Phương Vĩ trong miệng đại mộ, hẳn là tựu là ngọn núi lớn này. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ngoài ý muốn. Đến tột cùng là cường đại cỡ nào chi nhân? Mộ táng vậy mà tu to lớn như thế. Chính là chỗ này. Nơi đây có lẽ cất giấu trung ương thần sơn chính thức bí mật. Không biết vị nào đạo hữu có can đảm đi vào tìm tòi đến tột cùng. Một đoàn người đứng tại đại mộ phía trước. Phương Vĩ hoa dâm dâu ria khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ở đây mấy người. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh quay người, khắp nơi lộ ra bướng bỉnh chi khí. La Vân sắc mặt khẽ biến, đối với con đường phía trước tràn ngập kiêng kỵ. Phương tiền bối, đã chiến thiên tiểu hữu là tân tấn thi đấu quán quân. Nghĩ đến hắn nhất định có siêu nhân đích thủ đoạn, không bằng lại để cho hắn trước một bước tiến vào. Trương Phát nhưng lại vẻ mặt cười tà mở miệng, cũng vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Chiến thiên tiểu hữu, hắn, chấm ngoặc kép. Phương Vĩ hồng nhuận phơn phớt trên mặt, sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn như thế nào nhìn không ra, Thanh Lâm bất quá một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Là mấy người chính giữa, thực lực yếu nhất, bốn người bọn họ, đều là địa ngục thần hoàng, lại làm cho Thanh Lâm một tái một ấn phàm linh thần hoàng tiến đến dò đường. Cái này không khỏi có chút quá mức, ngươi vì cái gì không chính mình đây? Thanh Lâm cũng không nghĩ tới Trương Phát hội ở thời điểm này nhằm vào cùng hắn. rốt cục nhịn không được mở miệng. Bởi vì ngươi nhược, kẻ yếu muốn có kẻ yếu giác ngộ, kẻ yếu cũng chỉ có thể hành động thám hiểm pháo hôi. Trương Phát quát khẽ, nói ra lại để cho mọi người ở đây tất cả đều chịu động dung. Kẻ yếu làm bia đỡ đạn, cái kia Lưu ngươi ở nơi này làm gì? Thanh Lâm ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trương Phát, tự nhiên là bảo tồn thực lực. Trương Phát cười tà, nói ra hết sức giận điên người không đền mạng chi năng sự tình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.